Mãnh Long ngủ quên. Chương 518, anh Lâm trong túi anh có gì? Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi nụ cười xấu xa gian tà trên khuôn mặt của Ngô Tiết Bằng lên đến đỉnh điểm. Vút, một bàn tay to giống như xuyên không gian đột nhiên từ bên hông duỗi ra, chóp lấy bàn tay lợn muối của ông ta. Là Lâm Thiệu Huy. Ngô Tiết Bằng sửng sốt. Nhất là sau khi nhìn thấy chính tên khốn này đã ngăn cản chuyện tốt của mình. Ông ta đột nhiên nổi giận. Thằng nhóc này, cậu lập tức buông tay. Thả tay tôi ra. Nói xong, Ngô Tuyết Bảng một bên ra sức giấy giụa. Đáng tiếc là bàn tay to của Lâm Thiệu Huy giống như một cái kẹp sắt. Nắm chặt lấy cổ tay của ông ta. Mặc kệ ông ta co giật như thế nào cũng không rút ra được một phân. Tiết. Các người còn thất thần đứng đó làm mau bắt tên khốn này lại cho. Ngô Tiết hét vào mặt nhóm nhân viên bảo vệ xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi ông ta vừa nói xong, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên bên tai ông ta. Chấm, ông thích xoa như vậy. Tôi chính là muốn lấy cái tay lợn của ông. Cái gì? Ngô Tiết Bằng sửng sốt một chút. Còn chưa kịp hiểu lời của Lâm Thiệu Huy là có ý gì. Lại đột nhiên cảm thấy một sức mạnh dâng trào từ bàn tay to lớn của Lâm Thiệu Huy mạnh mẽ dùng sức. Dưới sức mạnh này, cánh tay của ông ta giống như là gỗ mục nát. Không chịu nổi một đòn. Răng rắc, có một âm thanh vỡ vụn. Bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh ngay lập tức đông lại. Bạch Tổ Y. Nhà họ Bạch và các nhân viên bảo vệ xung quanh đều bàng hoàng khi thấy cánh tay của Ngô Tiết Bằng nháy mắt đột nhiên bị gãy. Dạng hoàn toàn và rũ xuống. Ngô Tiết Bằng chỉ cảm thấy một cơn đau khủng khiếp. Cơn đau từ cánh tay đột nhiên ập đến. Khiến ông ta đau đớn hét lên liên tục. Tôi, tay của tôi, cậu dám bé gai tay tôi. Ngô Tiết Bằng nắm chặt cánh tay mình. Ông ta sợ hãi lui về phía sau. Trên khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ kinh hoàng và hoảng sợ tột cùng. Không chỉ có ông ta. Những người bên cạnh toàn bộ đều sửng sốt. Quá nhẫn tâm rồi. Bạch Long Hải và những người khác suýt nữa rớt tròng mắt ra. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cảnh tượng khốc liệt như vậy. Hơn nữa, dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Thiệu Huy. Cùng với thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi rơi vào trong mắt mọi người. Giống như cảnh tượng quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Lên đi, đồ rác rưởi các người đứng đó làm gì vậy? Đánh chết tên khốn kiếp này cho tôi. Chấm, đánh chết hẳn ngay lập tức. Ngô Tiết Bằng kinh hãi hét lên với các nhân viên bảo vệ xung quanh. Mà câu nói này khiến thân hình của các nhân viên bảo vệ run lên. Bọn họ cầm gậy từng người một muốn vo tới. Nhưng không ai dám xông lên trước. Dù sao, thủ đoạn của Lâm Thiệu Huy sử dụng vừa rồi đơn giản là quá tàn nhẫn. Khiến tất cả đều sợ hãi. Lệnh an bé gấy cánh tay của hắn cho tôi. Tôi sẽ thông cho người đó 350 triệu. Cái gì? Khi lời nói điên cuồng của Ngô Tiết Bang thoát ra. Tất cả các nhân viên bảo vệ xung quanh ông ta đều bị chấn động. Mỗi tháng bọn họ chỉ kiếm được vài triệu. 350 triệu. Nếu như không ăn uống gì. Tiết kiệm 2 năm mới được. Mà bây giờ. Lên. Một đám nhân viên bảo vệ đột nhiên phát điên. Bọn họ vung côn điện trong tay. Giống lên rồi xông vào Lâm Thiệu Huy. Chỉ trong chốc lát. Như thể một bầy sói vồ lấy con hổ. Khiến người ta kinh ngạc. Thấy cảnh này, khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tố Y càng tái nhợt. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Mà trên gương mặt của những người nhà họ, Bạch đó đều cười thật tươi và phấn khích. Cách chương.